Ta bị zombie cắn. Chương 34, cắt bỏ đoạn xích sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm bắt đầu buông xuống. Trên đường phố số lượng zombie càng ngày càng nhiều. Màn đêm buông xuống là thời điểm mà zombie sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ta bị zombie cắn trailer. Thời điểm này hầu như tất cả những người sống sót đều cảm thấy e ngại khi phải đối mặt với những con zombie khát máu. Điều tốt nhất họ nên làm là trốn thật kỹ trong nơi trú ẩn. Run lẩy bẩy khi nghe thấy những tiếng gầm gừ của zombie. Có nằm mơ họ cũng không bao giờ nghĩ đến. Có thể sẽ có một người đàn ông đang đi lại tự do trong thi đoàn. Không hề gặp phải bất cứ một sự uy hiếp nào từ những con zombie khát máu. Ách, ách, ách, ôi ôi, ôi. Quanh quẩn bên tai hắn là những tiếng gào thét gầm gừ của zombie bên trong thi đoàn. Đi qua những con zombie cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Toát ra từ người chúng một mùi hôi thối nồng nặc. Cảm giác khi ở cạnh những con zombie này giống như không thể thở nổi. Nhưng mà, Trương Thành lại giống một người đang đi dạo không có chút gì khác lạ. Khi hắn đi vào ngõ nhỏ, lúc này, vừa mới rồi có một tên vừa tới kiểm tra cửa sắt chỗ lũ zombie đang cào cấu đập cửa. Hắn vừa thanh lý bớt những con zombie đang đứng gần cửa sắt, để kiểm tra cửa sắt có chút hư hại gì không. Khi đã xác nhận cửa sắt hoàn hảo không một chút tổn hại. Tên đó liền về ngủ. Bọn chúng uống không ít rượu. Hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật say. Trương Thành âm thầm ẩn nấp trong bầy zombie chờ đợi. Khi hắn ẩn nấp bên trong bầy zombie, phảng phất như hắn đã hóa thân thành một con zombie không ai có thể nhận ra. Hắn nhẫn nại chờ đợi. Chờ đợi thời điểm tên đứng gác ngủ gật. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Khoảng 2 giờ sáng. Tên lưu manh bắt đầu ngáp liên tục. Lúc này, người hắn rất mệt mỏi. Lại thêm buổi tối uống chút rượu. Ngăn không được cơn buồn ngủ đang kéo tới. Lưu manh đứng gác, ngoái đầu lại kiểm tra xem có động tĩnh gì không. Mắt hắp díp lại không thể chống lại cơn buồn ngủ. Tiếng ngáy của hắn bắt đầu đều đều. Trương Thành cảm thấy thời điểm thích hợp nhất để hành động. Lúc này không làm thì hắn sẽ mất đi cơ hội tốt. Liền đẩy ra mấy con zombie đang cản trước người hắn. Chen lấn xô đẩy. Rốt cuộc cũng tiếp cận đến cửa sắt. Mở ba lô leo núi sau lưng. Hắn lấy ra kìm cắt thép. Nhanh chóng nhắm ngay xích sắt. Leng keng. Chiếc xích sắt đứt gãy. Rơi xuống mặt đất. Tên lưu manh đang ngủ gật. Thấy động liền dùng mình mở mắt ra. Nhưng mà. Đập vào mắt hắn cửa sắt đã bị lũ zombie đẩy ra. Zombie liên tục tràn vào trong sân cục cảnh sát hết lớp này đến lớp khác. Báo động, zombie đã vào được. Tên lưu manh đứng gác vừa hô to, vừa chạy nhanh vào bên trong tòa nhà bên trong. Lúc này, bất giác lại có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau hắn. Có người chạy đến phía sau hắn. Tên lưu manh mới vừa quay đầu lại. Trương Thành giơ cao cây gậy bóng chày trong tay. Trực tiếp nện xuống. Đầu của zombie tương đối giòn. Nên rất dễ dàng đập nổ đầu chúng. Đầu người cứng rắn hơn. Một gậy này từ trên cao đập manh xuống. Cũng chỉ làm tên lưu manh ngã trên mặt đất. Cảm giác đánh người. Cùng đánh zombie quả nhiên vẫn là khác nhau. Như vậy, cũng quá đủ rồi. Lũ zombie ở phía sau hắn tràn lên đem tên lưu manh vây kín xung quanh. Sau đó như những con thú đói khát giật từng miếng thịt trên người tên lưu manh xuống. Trương Thành nhanh chóng đẩy cửa lớn. Để cho bầy zombie tràn vào cục cảnh sát. Bên trong lầu một, một số tên thấy động đã tỉnh lại. Nhưng chưa tên nào kịp để chạy ra đóng cửa. Bầy zombie đã tràn vào. Trương Thành đứng bên ngoài cửa. Nhàn rỗi đốt một điếu thuốc. Vang vọng bên tai hắn là những tiếng kêu thảm thiết. Zombie ngửi thấy mùi thịt người sống. Như cá mập thấy máu. Làm cho chúng trở nên hung tợn hơn mấy phần. Lúc này, vài con zombie đã đi lên cầu thang hướng đến lầu 2. Liêu Biêu đang ở trong phòng của sở trưởng. Còn các huynh đệ của hắn cũng đang ở phòng quan sát. Hiện tại chúng đã bị tang thi vây quanh phòng bị nhốt lại bên trong. Những con zombie khát máu sau khi được ăn thịt sống lại càng hung tợn liên tục đập mạnh vào cửa. Biêu ca. À ca ve đang tại mãnh liệt lay Liêu Biêu. Muốn đánh thức hắn dậy. Liêu Biêu hôm nay cao hứng uống rất nhiều rượu đế. Trước khi ngủ, lại làm với ả hai phát nữa. Liền ngủ say như chết lay mãi hắn cũng không tỉnh lại. Mà bên trong phòng quan sát, 12 tên lưu manh có súng. Cũng chỉ có 5 người tỉnh dậy được. Ách, ách, ách, ôi ôi, ôi, bành bành bành. Zombie ở bên ngoài không ngừng đập phá cửa. Đám lưu manh tỉnh rượu. Giờ phút này đầu như phát mộng. Chúng cô hiểu tại sao zombie vào đây bằng cách nào. Ổ khóa xích sắt ở cửa sát. Chiếc chìa khóa vẫn đang nằm trong tay chúng. Bởi vậy, tuyệt đối những lũ khách làng chơi. Đám cờ bạc không thể nào mở khóa được. Đương nhiên, những tên trộm nhỏ có năng lực mở khóa. Nhưng là chúng mở khóa làm gì? Muốn tặng thịt cho zombie sao? Vào thời điểm bọn lưu manh vẫn chưa trấn tĩnh được trong đầu đầy ắp những câu hỏi. Thì Trương Thành đã đi lên lầu. Đúng như suy nghĩ của hắn. Những tên lưu manh này uống say như chết. Nhất định sẽ ở trong phòng đi ngủ. Khi zombie vào tòa nhà thì chúng đã bị nhốt lại. Hiện tại nhóm người này cũng chỉ có 2 sự lựa chọn. Một là chúng sẽ bị chết đói ở bên trong. Hai là liều mạng từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Bất quá, bên ngoài tràn ngập là zombie. Chạy đâu cho khỏi nắng. Cách Trương.